Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, bạo loại thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, không ngừng có bia đỡ đạn bình thường tang thi ngã xuống, đang hấp thu những này ngã xuống tang trong thi thể sức sống sau đó. Này thực vật thiên đạo hóa sinh sinh mệnh trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm biến thái, làm cho vây công nó ba con biến dị thú cùng thiểm thực giả đều tạm thời lấy nó không có cách nào. Chỉ có điều này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh hấp thu những kia bia đỡ đạn tang thi sức sống cũng không phải vô cùng vô tận, nó cần một tiêu hóa quá trình. Nhưng mà ở ba con biến dị thú cùng thiểm thực giả công kích dưới, nó cũng không có tới cùng đem những này tang thi thể trên hấp thu sức sống tiêu hóa hết. Hậu quả như thế, trực tiếp dẫn đến nay thực vật hệ thiên đạo hóa sinh cơ thể sống bên trong sức sống bắt đầu trồng chất, những sinh mạng này lực bởi vì không có đến cùng tiêu hóa, cũng chính là không có đến cùng luyện hóa trở thành nó trưởng thành sức sống, làm cho những sinh mạng này lực không chỉ có đối với này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh trưởng thành vô dụng, phản mà đối với nó trưởng thành có trở ngại. Vào lúc này, này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bởi vì trong cơ thể không có đến cùng tiêu hóa sức sống, không chỉ có không có bởi vì một điểm trưởng thành sức chiến đấu tăng nhiều, trái lại bởi vậy sức chiến đấu có yếu bớt. Điều này làm cho vốn là không phải này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đối thủ ba con biến dị thú cùng thiểm thực giả đồng thời, trái lại có chiếm thượng phong. Tình huống như thế tự nhiên bị vừa quan sát Đường Mục cùng Diệp Vũ phát hiện. Bất kỳ năng lực đều có loại hạn mức tối đa. Này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh năng lực rất mạnh mẽ, có thể hấp thu tang thi sức sống hóa thành chất dinh dưỡng. Đáng tiếc chính là sức sống thứ này là phi thường thần kỳ, trời sinh mang theo cái kia sinh mệnh dấu ấn. Này tang thi mặc dù là nhân loại tiến hóa thất bại kết quả, nhưng có thể tính khác loại sinh mệnh, sức sống càng thêm kỳ lạ, cũng ẩn chứa mãnh liệt cá nhân dấu ấn. Này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lại trắng trợn hấp thu, quả thực là tìm đường chết có sống lại giả Đường Mục trong ký ức kiến thức. Đường Mục liếc mắt là đã nhìn ra này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tình hình. Nguyên bản Đường Mục còn lo lắng đưa tới đông đảo quái vật không phải này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đối thủ. Đặc biệt khi hắn nhìn thấy này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lại có thể hấp thu tang thi sức sống trưởng thành thời điểm, đối với loại này lo lắng càng sâu. Nhưng hiện tại, Đường Mục đừng lo, sức sống thứ này coi như là sống lại giả Đường Mục thế giới kia, đến thế giới hủy diệt trước, cũng không có người cường giả kia hoặc là thế lực nghiên cứu rõ ràng. Thần kỳ có thể tưởng tượng được, này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tuy rằng thần kỳ, nhưng đối với sinh mạng lực hiểu rõ cũng là có hạn. Bằng không này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh thì sẽ không trắng trợn như vậy hấp thu tăng thi sức sống, do đó mua dây buộc mình. Không chỉ có không có làm cho bởi vì hấp thu tăng thi sức sống mà trưởng thành nó sức chiến đấu trở nên mạnh mẽ, trái lại bởi vậy sức chiến đấu yếu đi. Sức chiến đấu yếu đi thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh trái lại ở cùng ba con biến dị thú cùng với thiểm thực giả hợp công bên dưới trở nên tràn ngập nguy cơ lên. Vào lúc này cái kia thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh bạo phát. Xì, bạo loại thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đột nhiên sức chiến đấu tăng nhiều. Ba cái cành giống như mũi tên nhọn giống như vậy, mạnh mẽ xuyên thủng ba con biến dị thú, trực tiếp đem ba con biến dị thú cho trong nháy mắt giết chết. Nhưng thiểm thực giả như nhân cơ hội này, rốt cục tiếp cận này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh. Lợi chảo mạnh mẽ một đòn đánh vào này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh trên người, đem một cái chi nhánh đánh gãy. Chịu đến này một cái công kích ảnh hưởng, thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lần này liền bị trọng thương, đồng thời thực lực cũng chịu ảnh hưởng. Có điều lúc này bất kể là Đường Mục hai người đưa tới tang thi, vẫn là biến dị thú, cũng đã bị giết chết. Này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh kẻ địch chỉ có này thiểm thực giả một. Tuy rằng bởi vì bị thương, làm cho này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh sức chiến đấu lại một lần nữa yếu bớt, bị này thiểm thực giả đè lên đánh. Nhưng thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cường hãn ở biểu hiện này vô cùng nhuần nhuyễn. Dù cho rơi vào hạ phong, này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tuy rằng tiến công không đủ, nhưng phòng thủ có thừa, tự vệ tạm thời là không có vấn đề. Lão đại, chúng ta có còn nên giận quái? Nhìn thấy cái kia thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cùng thiểm thực giả trong lúc đó chiến đấu biến cố, cùng với hiện tại tiến vào gây cấn tột độ chiến đấu, Diệp Vũ quay về Đường Mục hỏi. Tạm thời không cần. Lúc này cái kia thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cùng thiểm thực giả sức chiến đấu nên gần như lưỡng bại câu thương là tất nhiên. Đây mới là ta muốn. Nếu như tiếp tục dẫn quái lên, trái lại khả năng gây nên biến cố. Đường Mục trầm tư một chút, liền không chuẩn bị dẫn quái. Hắn vào lúc này căn dặn Diệp Vũ, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị làm ngư ông. Mà bên kia thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cùng thiểm thực giả trong lúc đó chiến đấu đã bắt đầu muốn phân ra thắng bại. Theo thời gian trôi đi, chiến đấu càng ngày càng hướng về bất lợi cho đã bị thương thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh phương hướng nghiêng. Ở trong quá trình này, rốt cục thiểm thực giả lại một lần nữa nắm lấy một cơ hội, mạnh mẽ cho này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh một đòn, làm cho này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh chịu đựng đến thương tổn càng lớn. Nhưng này thiểm thực giả cũng không phải rất dễ chịu, tuy rằng lại một lần nữa trọng thương này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, nhưng cũng lần thứ nhất bị này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cành cho đâm trúng. Này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cành có thể như có thể ngạnh, nhu thì lại hóa thành roi bình thường vũ khí, không ngừng hướng về thiểm thực giả quất tới. Ngạnh thì lại có thể hóa thành đao kiếm, uy lực không so với bình thường cất một bảo vật kê monster. Thiểm thực giả ở lại một lần nữa trọng thương này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đồng thời, nhưng cũng cho thiên đạo hóa sinh sinh mệnh công kích được cơ hội của nó. Bị này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh sấn này đem một cái cành mạnh mẽ đâm vào này thiểm thực giả bên trong thân thể. Này cành đâm vào thiểm thực giả bên trong thân thể, tuy rằng bởi vì thiểm thực giả thuộc về biến dị tang thi tính đặc thù, làm cho này cành không thể bắn trúng chỗ yếu, đối với thiểm thực giả cũng không thể đủ sản sinh trọng thương. Nhưng này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh cảnh không chỉ có riêng chỉ có thể làm vũ khí đơn giản như vậy, nó còn có một cái khác đặc tính, vậy thì là có thể hấp thu bị công kích được cơ thể sống sức sống. Vì lẽ đó này thiểm thực giả sức sống cũng bởi vậy vào lúc này bị này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh hấp thu rất nhiều, làm cho này thiểm thực giả bởi vì sức sống yếu bớt, trở nên suy yếu lên. Vào lúc này, này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Sấn ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Không chỉ là nhân loại, loại này sinh mệnh sẽ đem nắm thời cơ. Thiên đạo hóa sinh sinh mệnh trí tuệ không so với nhân loại thấp. Đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Liền ở trong quá trình này, này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh lại một lần nữa bạo phát. Lại một lần bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ, rất nhanh. Thiểm thực giả ở này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh mạnh mẽ công kích rơi ngã xuống. Có điều thiểm thực giả nhưng là một cấp tang thi. Dù cho cuối cùng ngã xuống, ở cuối cùng trong quá trình chiến đấu, vẫn như cũ cho này thực vật hệ thiên đạo hóa sinh sinh mệnh tạo thành rất lớn thương tổn. Nhưng tổn thương này thậm chí là mãi mãi. Hết chương.